Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 54, chuyện phải lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan ý biết nơi Lý Ngự Sử đặt chân, liền nhịn không được tới gặp hắn. Trong phòng còn truyền ra tiếng bùm bùm, loảng xoảng. Trình Văn đứng ngoài cửa, mặt mày nhẫn nhịn, trong lòng càng thêm phẫn hận Trịnh Sơn từ vô sỉ đã biết rõ đắc tội Lý đại nhân, lại còn để chính phu lang của mình tới đây chịu nhục. Trong phòng truyền đến thanh âm của Lý Ngự Sử, Ngô thiếu gia, ngài chớ tùy tiện đập đồ, đừng vì giận quá mà hỏng thân thể. Ta không biết Trịnh đại nhân là hôn phu của ngài, thật là va chạm, phải đánh thì đánh, Trình gia tự làm bậy không thể sống. Trịnh đại nhân là thay trời hành đạo, quả thực là một vị thanh quan. Ta hồi kinh sẽ đệ sớ lên nội các, ca ngợi Trịnh đại nhân xử án nghiêm minh, không sợ cương quyền. Chỉ nghe bên trong tiểu ca nhi hừ lạnh một tiếng, cần ngươi đệ sớ, người khác sẽ không biết viết sớ cho bệ hạ sao? Ta vốn không muốn nói nhiều, chỉ sợ ngươi hồi kinh liền bịa chuyện bậy bạ, nên mới tới đây. Chính ngươi tự ngẫm lại xem, có dơ bẩn gì hay không? Nếu có, ta liền viết thư về nhà nhờ phụ thân thác người từ hình bộ cha ngươi một lượt, ngươi xem thế nào? Ngô Lan ý giận đến mệt, ngồi phịch xuống ghế. Lý Ngự Sử vẫn không dám ngồi, chỉ đứng đó, sắc mặt đổ mồ hôi như mưa, tay áo không ngừng lau trán. Hắn trong lòng đã sớm hối hận vốn ở Thanh Châu thị sát. Thanh Châu thái thú còn tặng không ít thể diện, định bụng hồi kinh, nào ngờ lại nhận được thư của Trình Nho, liền hồ đồ tới đây chống lưng cho hắn. Ai ngờ vừa đến liền đối đầu với Trịnh Sơn Từ. Ai ngờ được một huyện lệnh nho nhỏ như vậy, phù lang lại là ca nhi Trường Dương Hầu Phủ, hơn nữa còn là danh chấn kinh thành Ngô Lan Ý. Hắn vẫn một mực đi các địa phương thị sát, không cập nhật tin tức trong triều, giờ thì đâm đầu vào chỗ chết. Trình Nho này thật là muốn hại chết ta. Ngô thiếu gia, nước lũ tràn Long Vương miếu, ta quả thực không biết Trịnh đại nhân là Trường Dương Hầu Phủ con rể. Ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một lần. Lý Ngự Sử đã chẳng còn chút ngạo khí nào, chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi. Lập tức nói, chiều nay ta sẽ đích thân tới phủ cáo lỗi với Trịnh đại nhân, mang lễ tạ tội. Ngoạc cửa, Trình Văn nghe được giọng điệu khúm núm của Lý Ngự Sử, trong lòng sóng gió cuộn trào. Đến khi nghe thấy Trường Dương Hầu con rể, ngón tay hắn đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn chưa từng nghĩ tới Trịnh Sơn Từ lại có địa vị cao như vậy. Vậy thì lần này sao có thể ép hắn tới Tân Phụng huyện? Hắn cúi đầu, không muốn nghĩ tới vì sao Trịnh Sơn Từ lại để phu lang tới tìm Lý đại nhân bởi ca nhi của hầu phủ. Ai dám không kính trọng ba phần? Ngô Lan ý khoát tay, Trịnh Sơn Từ không thu lễ, mấy món lễ vật kia chúng ta cũng không cần, người tự mình đi nhận lỗi với hắn, để trong lòng hắn thoải mái một chút. Hắn gan nhỏ, nếu biết ngươi còn định về kinh dâng sớ hạch tội, ta sợ hắn nửa đêm mất ngủ. Lý Ngự Sử vội đáp, đúng đúng, chiều nay ta sẽ đi phủ Trịnh đại nhân, cúi mình nhận lỗi. Đại môn mở ra, trong phòng hỗn độn, Ngô Lan ý khẽ nhướng mày. Trạm dịch là của Tân Phụng huyện, đồ vật trong phòng bị đập hư, Lý đại nhân nhớ bồi thường. Lý Ngự Sử rối rít, là ta làm hỏng, ta bồi, ta bồi. Ngô thiếu gia, ngài đi thong thả. Hắn cúi đầu đưa tiễn, chờ Ngô Lan ý lên xe ngựa rồi, Lý Ngự Sử mới dám buông mặt cười, nét mặt đầy ưu sầu. Tấm quan bào đỏ thắm trên người hắn hôm nay đã chẳng còn vẻ rực rỡ như ngày trước, cả người như bị vò nát. Hắn trở lại phòng, sai người trong trạm dịch thay mới toàn bộ bàn ghế, chén trà, bình hoa bị đập vỡ. Dịch Thừa nhìn một màn hỗn độn trước mặt, chỉ biết nghẹn họng, thay mấy thứ này, lấy một khối bạc mà mua. Lý Ngự Sử không còn sức, đưa cho Dịch Thừa một khối nén bạc. Đại nhân, chuyện này thật là, Dịch Thừa chưa nói hết câu, Lý Ngự Sử đã khoát tay không muốn nghe thêm, phất tay cho lui xuống. Hắn đang định đi tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi, thì Trình Văn lên tiếng: "Lý đại nhân, gia mẫu bảo ta đến tìm ngài." Lý Ngự Sử lúc này mới đưa mắt nhìn sang Trình Văn, thấy hắn có chút lạ mặt, căn bản không nhớ ra là ai. Trình Văn chỉ đành xấu hổ chắp tay tự báo danh: "Ta gọi là Trình Văn, là nhị tôn của Trình gia." "A." Lý Ngự Sử lúc này mới bừng tỉnh, gật đầu: "Nhớ rồi, tổ phụ ngươi từng nhắc đến, nói ngươi là hạt giống đọc sách tốt, còn hy vọng ngươi khoa cử thành danh, lấy công danh làm rạng rỡ Trình gia." Thấy ánh mắt Trình Văn thoáng ảm đạm, Lý Ngự Sử biết mình lỡ lời, liền chuyển giọng: "Không nhắc việc cũ nữa, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Hiện giờ ta đã không thể tiếp tục khoa khảo, chỉ mong Lý đại nhân chỉ giúp một con đường khác, chỉ cần có thể nuôi sống gia đình, mặt khác ta không dám mong." Trình Văn khiêm tốn nói. Lý Ngự Sử năm nay đã ngoài 40, năm xưa cùng Trình Nho kết làm huynh đệ kết nghĩa, giao tình sâu đậm, đó là khi Trình Nho còn làm tuần phủ. Sau khi Trình Nho lui trước, tuy quyền thế giảm sút nhưng vẫn còn chút nhân mạch, hai người vẫn qua lại thư từ, quan hệ không nhạt. Chỉ là hiện giờ Trình Nho đã thành tù phạm, còn đắc tội Trường Dương Hầu Phủ, Lý Ngự Sử tất nhiên không muốn tiếp tục dính dáng tới cái củ khoai nóng phỏng tay này. "Ngươi là đứa nhỏ biết điều, chỉ là hiện tại ta cũng không còn chỗ nào sắp xếp được. Ngươi cứ theo mẫu thân tìm đường mà sống, đọc sách hiểu số, cũng không đến nỗi không có đường ra. Tìm một tư thục làm tiên sinh, hoặc đến chướng phòng làm tiên sinh tính sổ cũng đủ no đủ ấm. Khoa cử chẳng những đòi hỏi thi thư, còn cần am hiểu toán số. Ngươi hiểu chữ hiểu số, chưa bao giờ thiếu chỗ dùng." Lý Ngự Sử là người lọc lõi, thừa biết Trình phu nhân là muốn hắn dẫn Trình Văn hồi kinh, tìm chỗ ổn định, nhưng chuyện ấy há lại đơn giản. Trình Văn nghe xong, trong lòng chua xót, chỉ biết theo lễ hướng Lý Ngự Sử thi lễ, nói một tiếng: "Đa tạ Lý đại nhân chỉ điểm, vãn bối xin cáo lui." "Ngươi đi đi, ngươi ngoài cửa hẳn cũng đã nghe rồi, việc nhà các ngươi e là không thể vãn hồi, tự giải quyết cho ổn thỏa." Trình Văn bước chân hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ đáp một tiếng rồi rời đi. Về đến khách đờ M, hắn gặp Trình phu nhân, đem những lời Lý Ngự Sử nói lại cho nàng. Trình phu nhân nhéo khăn, thở dài: "Cây đổ, bầy khỉ tan, cũng đành vậy, chỉ cần ngươi cùng đại ca ngươi bình an, ta cả đời này cũng không mong gì hơn. Mẹ con ba người nương tựa lẫn nhau mà sống." Trình Văn thất thần, chậm rãi đem chuyện Trịnh Sơn từ là con rể Trường Dương Hầu Phủ nói ra. Trình phu nhân nghe xong, lặng lẽ ngưng mi, liên tiếp thốt ba tiếng: "Tốt, tốt, tốt, khó trách hạ gia phản chiến nhanh như vậy, quả quyết như vậy, hẳn là đã tra ra được thân phận của Trịnh đại nhân." Trình phu nhân cười khổ: "Thôi, đừng nghĩ nữa, ngươi hôm nay cũng mỏi mệt, nghỉ ngơi sớm đi. Nếu như năm đó trong nhà không kéo ngươi cùng Từ Ca Nhi định hôn sự, hiện giờ cũng có Nhạc gia để nương tựa, đâu đến nỗi phải cùng ta lặn lội tìm về nhà mẹ đẻ. Mà nhà mẹ đẻ của ta cũng không phải nơi dễ sống gì." Trình Văn không nói gì thêm, lặng lẽ đi về phòng trong khách đờ M nghỉ ngơi. Trịnh Sơn Từ vẫn còn bận rộn ở huyện nha, hoàn toàn không hay biết phu lang nhà mình đã tự mình đi vì hắn mà chút giận. Vàng bạc thu được từ Thích gia cùng Trình gia đủ để tiếp tục tu sửa đường xá. Cao gia và Hạ gia cũng đã chủ động quy phục. Trịnh Sơn Từ đem toàn bộ những kẻ liên can bắt giữ, nhà nào có thể giao bạc chuộc thì được chuộc người về, nhà nào không thể, người của họ liền bị phát lương, cơm chặt đầu, cũng không náo loạn ra chuyện gì. "Trịnh đại nhân, đây là danh sách xử trảm buổi trưa 3 ngày sau, thỉnh ngài xem qua." Chu Điển xử Trình lên một tờ danh sách viết tay, Trịnh Sơn Từ cầm lấy bút son, từng nét đánh dấu lên những cái tên trên giấy. Mỗi dấu son ấy đồng nghĩa với việc người đó 3 ngày sau sẽ bị xử trảm. Không còn đường lui, Trịnh đại nhân, hạ quan xin lui trước. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Chu Điển xử rời huyện nha, giao tờ danh sách cho tâm phúc của mình. Đi đến đầu phố, thấy Vân lão gia cùng Vân phu nhân đang chặn Vân Ca Nhi lại. Chẳng biết đang ép hỏi điều gì. Vân lão gia thậm chí giơ tay định tát Vân Ca Nhi. Chu Điển Sử lập tức bước tới, nắm lấy cổ tay Vân lão gia. Ngay giữa đường phố mà làm ra dáng vẻ thế này, e là mất thể diện lắm. Chu đại nhân, ta đang dạy dỗ nhi tử nhà mình, chuyện này không can hệ gì đến huyện nha đi. Vân lão gia nghẹn một hơi, lại còn phải nín giận đối mặt với Chu Điển Sử. Vân phu nhân vội vàng kéo tay áo Vân lão gia, cười làm lành, Chu đại nhân chớ để bụng, lão gia nhà ta chỉ là tính tình nóng nảy, tuyệt không có bất kính gì với đại nhân. Vân Ca Nhi mới từ y quán ra, vốn định đến phủ tìm huyện lệnh phu lang, không ngờ vừa ra cửa liền bị cha mẹ chặn lại. Hắn là con vợ lẽ, nhìn tư thế kia của Vân lão gia, trong lòng đã lạnh một nửa. Hắn nhớ rõ trước kia từng có một ca ca bị Vân lão gia gọi đi hầu tiệc, bị người xem như trò tiêu khiển, sau đó bụng lớn lên, vì Vân gia sợ mất mặt không gả nổi, liền nhân mùa đông giá rét đuổi ra khỏi nhà, sau đó chẳng mấy chốc liền nghe tin đã chết. Mà hắn bây giờ đã công khai ra công đường chỉ mặt trình nho. Cả huyện đều biết thân mình hắn đã không còn. Nếu bị bắt trở về Vân phủ, chỉ e mấy ngày nữa sẽ có tin hắn chết bệnh mà không ai hay. Vân Ca Nhi hướng Chu Điển Sử cầu cứu. Chu đại nhân, ta muốn đến phủ tìm huyện lệnh phu lang, xin ngài giúp ta. Chu Điển Sử gật đầu, trực tiếp dẫn Vân Ca Nhi rời đi. Vân lão gia và Vân phu nhân không dám ngăn cản thêm. Vân Ca Nhi thở phào một hơi, thấp giọng nói, còn chưa cảm tạ Chu Điển Sử ân cứu mạng. Hôm đó ngài đã cứu ta lên từ trong sông, hôm nay lại một lần nữa cứu ta. Không cần cảm tạ, đây là bổn phận của ta. Chu Điển Sử gật đầu, rồi cúi người hỏi, về sau ngươi tính toán ra sao? Huyện lệnh phu lang đã đồng ý với ta, cho ta thông quan văn điệp cùng ít bạc. Ta định tìm nơi khác tự sinh sống, dù có vất vả chút, cũng còn hơn bị trói buộc trong nhà, để người khác định đoạt. Ta dám lên công đường làm chứng, là vì không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Chu Điển Sử khẽ gật đầu, hiện nay trong thiên hạ tuy tạm yên, nhưng vẫn có đạo tặc làm loạn. Ngươi đi đường phải cẩn thận, Chu Điển Sử dặn dò. Vân Ca Nhi khẽ rụt người lại, nhưng vẫn kiên định gật đầu, đa tạ Chu đại nhân nhắc nhở. Tới trước Trịnh phủ, Vân Ca Nhi còn đang định quay sang Chu Điển Sử nói lời cảm tạ, ai ngờ Chu Điển Sử lại bảo muốn cùng hắn đi vào. Vân Ca Nhi sửng sốt, đành phải gật đầu theo. Ngô Lan Ý vừa từ trạm dịch trở về, tâm tình rất tốt, nghe Vân Ca Nhi nói rõ sự tình, liền sai Kim Vân mang đồ đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn. Ngươi định đi đâu? Nếu không biết rõ phương hướng thì cứ đi về hướng bắc vậy. Vân Ca Nhi nhận lấy thông quan văn điệp cùng bạc, cười nhẹ, vâng, đa tạ Ngô thiếu gia. Chu Điển Sử do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm quyền nói, nếu không, ngươi đừng đi. Ta có thể cưới ngươi, ta không để tâm mấy chuyện ấy, ta vốn là người chạy nạn đến đây, sống còn chưa xong, cũng chẳng để ý đến cái gì trinh tiết hay thanh danh. Ngươi theo ta nhất định đối xử với ngươi thật tốt. Vân Ca Nhi có chút kinh ngạc, mặt đỏ lên, nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Tạ ơn Chu đại nhân thương mến, chỉ là chúng ta mới gặp nhau vài lần. Bất luận là Chu đại nhân xuất phát từ ý gì, ta cũng không dám vọng tưởng, là ta phúc bạc, mong đại nhân sớm gặp được người mình thật lòng yêu mến. Chu Điển Sử siết chặt nắm tay, định nói gì rồi lại thôi, cúi đầu không nói thêm nữa. Ngô Lan Ý thu hết vào mắt, cảm thấy Chu Điển Sử là người không tồi, nhưng thấy Vân Ca Nhi thật sự không có ý, cũng không tiện mở miệng khuyên bảo. Ta sẽ sai tráng phó trong phủ đưa ngươi rời đi. Vân Ca Nhi cảm kích khom mình, đa tạ Ngô thiếu gia. Trịnh Sơn từ buổi trưa đang dùng cơm tại thiện đường, định bụng sau đó ngủ trưa một lát, thì Vượng Phúc bước vào bẩm: "Đại nhân, Lý đại nhân tới, Lý ngự sử không mang lễ vật, vào gặp Trịnh Sơn từ." Đánh giá hắn một hồi, thấy dung mạo tuấn tú, thần thái đoan chính, liền mở miệng khen ngợi: "Chi Lan Ngọc Thụ." Sau đó vội ngăn Trịnh Sơn từ hành lễ: "Trịnh đại nhân không cần đa lễ, hôm nay ta tới là để nhận lỗi. Hôm qua ở công đường, ta quá mức hồ đồ, chưa rõ đầu đuôi đã đứng về phía Trình Nho. Việc này, Trịnh đại nhân xử trí thỏa đáng, là tại hạ L, M, Ân. Những lời hồ ngôn loạn ngữ hôm qua, kính mong đại nhân rộng lượng, coi như ta bị mỡ heo che mắt, xin đại nhân chớ trách." Lý ngự sử hôm nay thái độ hoàn toàn khác biệt, lời lẽ mềm mỏng, cúi đầu nhận lỗi. Vượng Phúc đứng ngoài cửa nghe, khẽ bật cười. Trịnh Sơn từ vội vàng nâng Lý ngự sử dậy: "Lý đại nhân nói nặng rồi, là tiểu quan vô tri mạo phạm đại nhân, lời vừa rồi thật khiến ta thẹn." Lý ngự sử vội vã xua tay: "Không, không, là ta có mắt không tròng, không nhận ra Trịnh đại nhân là quý tế Trường Dương Hầu Phủ." Hắn còn đang sốt ruột muốn nói thêm điều gì, Trịnh Sơn Từ thì đã hơi mệt, lời kia nghe vào tai cũng chỉ như gió thoảng. Một lúc sau, Lý ngự sử cáo từ rời huyện nha, vừa về đến trạm dịch liền sai người hầu thu dọn đồ đạc. Trong lòng thầm thề, không bao giờ trở lại Tân Phụng huyện nữa. Ban đêm, Trịnh Sơn Từ trở về phủ, thấy Ngô Lan Ý đang nằm trên giường đọc thoại bản, bên cạnh còn để mấy quả quýt. Hắn vừa xem vừa thong thả bóc ăn. Trịnh Sơn Từ cởi quan bào đi rửa mặt, vừa thoát phục, hắn liếc thấy Ngô Lan Ý lật sách chậm lại, ánh mắt còn thường xuyên lặng lẽ dừng trên người mình. Trịnh Sơn Từ coi như không thấy, lấy áo trong đi rửa mặt. Ngô Lan Ý đường hoàng ngắm nhìn, trong lòng nghĩ, đã thành thân, chẳng lẽ còn không được nhìn. Khi Trịnh Sơn từ từ trong buồng rửa mặt đi ra, quanh người còn vương hơi nước, tóc dài xóa sau lưng. Hắn lên giường, khẽ nói: "Hôm nay hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút." Ngô Lan Ý và một tiếng, có chút thất vọng, cảm giác như lang quân đột nhiên không hăng hái nữa. Hắn tiện tay đặt quyển thoại bản sang một bên tủ đầu giường. Vừa liếc thấy bên dưới không có quyển sách bìa cứng, khẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc, hắn vừa thổi nến vừa định nằm xuống ngủ thì bất ngờ bị người ôm lấy eo. Ngồi phát xuống bụng Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ đã cởi đai lưng. Ngô Lan Ý theo bản năng đặt tay lên người hắn, sờ trúng làn da nhẵn mịn, ấm áp. Hai vành tai lập tức đỏ ửng. Trong bóng tối, Trịnh Sơn Từ cúi người xê ởi áo, hơi thở cũng dần trở nên nóng rực. "Đa tạ phu lang vì ta mà hết giận." Cách chương.